Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7732, ngăn không được ta một quyền. Cái này sao có thể? Hắn sao có thể có được? Như thế lực lượng cường đại, chảm rồng chân thần thật là điên. Hai chiêu, hắn liền bị đối phương đánh bại sao? Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, bế nghệ bát phương, hắn nói đến, người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nói xong, hắn thiên long bàn tay, lần nữa vỗ xuống đi, đại thủ rơi xuống, vỡ vụn thương khung, triệt để đem chảm rồng chân thần bao phủ. Chảm rồng chân thần thật là sợ hãi, hắn căn bản không dám chống lại, cũng không quay đầu lại đào tẩu, thân thể của hắn còn là bị đập nát, hóa thành huyết vụ, nhanh tới cứu ta. Chảm rồng chân thần nhanh chóng cầu cứu, nơi xa, có một thân ảnh bay tới. Đây là mặt khác một tôn đại thành chân thần, người này, thân hình vô cùng cao lớn, mái tóc màu đen, theo gió bay múa, tại sau lưng của hắn, cõng một thanh khai thiên thần phủ, giơ tay nhấc chân ở giữa, tựa hồ liền có thể hủy diệt vạn vật. Hắn sải bước đi đến về sau, nhìn thấy chảm rồng chân thần thời điểm, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra, ai đưa ngươi đả thương, chẳng lẽ, có cái khác thần tộc cường giả, tiến đến sao? Chảm rồng chân thần hoảng sợ nói, là Lâm Vô Địch, cái gì, tên này cao lớn nam tử kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vô Địch, có lợi hại như vậy sao? Đúng lúc này, Lâm Hiền nhanh chóng lao đến, nói, ngươi chạy không thoát, cao lớn nam tử, tên là thần phủ chân thần. Hắn lạnh hừ một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo cự đại diều huyễn ảnh, hướng phía trước hung hăng rơi xuống, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Một kích này, tách ra óng ánh vô cùng ánh sáng, cả phiến thiên địa, không ngừng vỡ vụn, toàn bộ thông thiên sông, phảng phất bị đánh thành hai nửa, chung quanh những cái kia nước sông, trực trùng vân tiêu. Ở trong thiên địa vỡ vụn, Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, thi triển Thái Hư Thăng Long quyền, một quyền đánh ra, cự long ngập trời, nháy mắt liền ngăn trở cái này khai thiên thần phủ, thể phách của hắn nhanh chóng lắc lư, hắn kinh hô một tiếng, lực lượng thật mạnh nha, người này tựa hồ so chảm rồng chân thần còn cường đại hơn, lại có thể tay không cản ở công kích của ta. Thần phủ chân thần đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết, hắn tu luyện chính là lực lượng nói, hắn lực lượng đáng sợ cỡ nào, đại thành chân thần bên trong, cùng hắn so đấu lực lượng không có mấy cái, nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, vậy mà có thể đỡ nổi, cái này Lâm Vô Địch, thật sự là cường đại. Chảm rồng chân thần nói đến, lúc trước hắn không có cường đại như vậy, lúc trước hắn, căn bản ngăn không được công kích của chúng ta, liền cái này thời gian ngắn ngủi, hắn liền mạnh lên, làm sao, trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Thần phủ chân thần nghe xong, càng là chấn kinh, hắn nói, trước đó, tiểu tử này cướp đi thần vương chi huyết, hắn sẽ không hấp thu à, đây không có khả năng à. Chảm rồng chân thần đều điên, liền xem như bọn hắn, không có mấy ngàn năm, đều không thể thu, thần vương máu, đáng sợ cỡ nào, cưỡng ép hấp thu, khẳng định sẽ hôi phi yên diệt, tiểu tử này, coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng hấp thu, thần vương chi huyết, nếu như không phải cái nguyên nhân này, kia giải thích thế nào đâu, bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiền lại là càng đánh càng hăng, đối với lực lượng mới, hắn 10 phần kích động, hắn nhanh chóng vung đầu nắm đấm, đem hỗn độn thể, thi triển đến cực hạn, thể nội phát ra từng đạo long hống thanh âm, long mạch lực lượng triệt để bộc phát, nắm đấm của hắn hóa thành vô số cự long, hướng phía trước vọt tới, nháy mắt biến vỡ vụn thiên địa. Thần phủ chân thần cũng bị đánh cho không ngừng lui lại, thân thể đều run rẩy lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khinh người quá đáng. Rốt cục, hắn đánh ra phía sau thần phủ, khai thiên thần phủ rơi xuống về sau, tất cả long ảnh bị xé nát, Lâm Hiền cũng bị chấn lui ra ngoài. Lâm Hiền cánh tay run lên, nói, lực lượng của ngươi xác thực rất mạnh, mặc dù đẩy lui Lâm Hiền, thế nhưng là, thần phủ chân thần không có chút nào vui vẻ. Phải biết, cảnh giới của hắn xa xa vượt qua đối phương, cảnh giới đại thành, thể nội chí ít có được 10 triệu đạo thần đạo văn, thực lực của hắn, so chảm rồng chân thân còn phải cường đại hơn một chút. Đến 13 triệu đạo thần đạo văn, nhưng dù cho như thế, cái này một búa, cũng không làm gì được đối phương, thậm chí, đều không có thương tổn đến đối phương sao? Chỉ sợ một mình hắn, thật không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Đúng lúc này, Lâm Hiền xuất ra Thất Tinh Long Uyên, nói, lại dùng ngươi tới thử nghiệm một chút, kiếm pháp của ta mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn một kiếm liền vung ra ngoài, giờ khắc này Lâm Hiền, liền như là một tôn kiếm thần đồng dạng, thế không thể đỡ, kiếm trong tay, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần rồng, nặng như vạn cân, chém xuống một kiếm, phá diệt vạn vật, thần phủ chân thần, bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, bên cạnh chảm rồng chân thần, cũng là kinh hô lên. Đột phá hắn, đột phá trở thành chút thành tựu chân thần, khẳng định là hấp thu thần vương chi huyết, Trước đó, Lâm Hiên chỉ là sơ thành chân thần, khoảng cách cảnh giới tiểu thành, còn có cái này một khoảng cách, nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường tu luyện, không có mấy vạn năm, đều khó mà đột phá, cho dù đối phương vận khí tốt, có được nghịch thiên tạo hóa, có thể tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ sợ, cũng phải tốn bên trên mấy ngàn năm đi, chí ít, người phải hoa mấy trăm năm đi, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn mấy ngày, đối phương đã đột phá, chỉ có thần vương chi huyết, mới có được lực lượng như vậy. Đối phương là thế nào hấp thu? Trên người đối phương nhất định còn có bí mật. Không sai, ta là đột phá, ta chính là hấp thu thần vương chi huyết. Thế nào, không nghĩ tới sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng xuất thủ. Kiếm khí ngập trời, chư thiên kiếm pháp, Lâm Hiên kiếm trong tay, nháy mắt liền rơi xuống. Hóa thành vô số bầu trời huyễn ảnh, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này lực lượng, thật là thật đáng sợ. Chảm rồng chân thần, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, lúc này, thần phủ chân thần đi tới, hắn hai mắt đỏ bừng, hắn cắn răng nói, khinh người quá đáng, để ngươi biết, ta chân chính lợi hại, hắn huyết mạch trong cơ thể, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, tại trên người nó, hình thành vô số hỗn độn chi hỏa, thân hình của hắn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái vạn trượng cự nhân, trong tay hắn khai thiên thần phủ, cũng là không ngừng biến lớn, liền phảng phất một tòa vạn cổ đại sơn, bị hắn nắm ở trong tay, khai thiên, gầm lên giận dữ, cái này vạn thước cao cự nhân. Bước ra một bước, hung hăng vung động, trong tay khai thiên thần phủ, huyết mạch lực lượng, toàn bộ bay múa quá khứ, giữa thiên địa, hỗn độn khí tức, không ngừng tràn ngập, chảm rồng chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, khai thiên thần phủ, vậy mà liều mạng sao? Đây là không tiếc tiêu hao bản nguyên lực lượng, đánh ra tuyệt thế một kích, rất nhanh, hắn liền cười, cái này Lâm vô địch mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, một kích này, không người có thể địch, a, cùng ta liều mạng sao? Lâm Hiên lại là nhíu mày. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một kích này đáng sợ, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, những cái kia vết rách, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, trên thân hiện ra, đáng sợ kiếm khí, chém vỡ những này vết nứt không gian, mà lúc này, kia vạn thước cao cự nhân, thì là ở trên cao nhìn xuống, hắn lạnh giọng nói, Lâm vô địch, ngươi là rất mạnh, vượt qua dự liệu của ta, nhưng là, ngươi cũng quá coi thường ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, nói đến đây. Trong tay hắn khai thiên thần phủ, càng thêm đáng sợ, vô số hỗn độn chi hỏa, bừng bừng bay múa, nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên, chém thành hai nửa, mà Lâm Hiên thì là ngẩng đầu nhìn trời, hắn trong đôi mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn lắc tay bên trong thất tinh long uyên, hắn lạnh giọng quát, chư thiên kiếm pháp, thập bát trọng trời, chương 7733, quét ngang, di ta Lâm vô địch, thập bát trọng trời, từ trên bầu trời rơi xuống, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, đủ để nghiền ép hết thảy, một nháy mắt, liền cùng khai thiên thần phủ đụng vào nhau, thiên địa vỡ vụn, bát phương hủy diệt, diệt thế phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét, chảm rồng chân thần không ngừng lui lại, thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn vô cùng khẩn trương, không biết kết quả thế nào rồi, kia tiểu tử hẳn là ngăn cản không nổi đi, ngay lúc này, phía trước truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, to lớn diều huyễn ảnh đứt gãy ra, ngay sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn, không ngừng lui lại, chính là thần phủ chân thần, mỗi một bước lui lại, đều đem hư không giẫm nát, không chỉ như thế, đối phương đôi cánh tay, cũng là không ngừng vỡ vụn, hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này, thần phủ chân thần đều điên, hắn một kích mạnh nhất, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, thậm chí cánh tay của hắn, đều bị cỗ lực lượng kia, cho chấn vỡ, lực lượng của đối phương, vậy mà đáng sợ như vậy sao, ngự trị ở bên trên hắn sao, đối phương hỗn độn thể, đã so hắn cái này thuần chính thần thể, còn đáng sợ hơn sao, đáng ghét nha. Thần phủ chân thần đều điên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lực lượng của ngươi, cũng không gì hơn cái này, còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao, nếu như không có, ta liền tiễn ngươi lên đường, trong mắt của hắn hiện ra, một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, chư thiên kiếm pháp, lần nữa rơi xuống, mỗi một mảnh bầu trời đều nặng nề vô cùng, không chỉ như thế, mỗi một mảnh bầu trời bên trong, đều có một đầu cự long huyễn ảnh hiển hiện, đây là từ kiếm khí ngưng tụ hình thành, mỗi một đầu cự long, đều vô cùng to lớn, bao phủ thiên địa. Phảng phất thần như núi, bọn hắn nhô ra long chảo, hướng phía dưới bắt tới, cái này cảnh tượng thật là quá rung động, thần phủ chân thần thân thể, lập tức liền bị vồ nát, huyết vụ đầy trời tràn ngập, mau trốn, hắn cũng không quay đầu lại đào tẩu, chảm rồng chân thần, cũng là phát như điên thoát đi, hai tia chớp xé mở nước sông, trốn hướng phương xa, Lâm Hiên ở phía sau truy kích, trốn chỗ nào, hắn như là thần long, chân đạp long ảnh, nhanh đến mức cực hạn, đồng thời, hắn thi triển cá voi kiếm pháp, chung quanh những cái kia nước sông kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu có một đầu màu đen cá voi, mỗi một đầu đều cao tới vạn trượng, xuất hiện giữa thiên địa, ngăn lại đường đi của hai người. Hai người chật vật đến cực điểm, bọn hắn bị thương lần nữa thổ huyết, thậm chí trên người bọn họ thần huyết có một ít đều đã bị ma diệt. Bọn hắn thật là dọa sợ, bọn hắn sẽ không cần choáng đi. Hai người liều mạng mới lấy thoát đi, bọn hắn trốn hướng phía trước kim sắc mây mù, nhanh mọi người cùng nhau liên thủ. Chảm rồng chân thần điên cuồng gào thét, bọn hắn hết thảy có 7 cái đại thành chân thần, ở đây ngay cả lên tay đến, tuyệt đối có thể quét ngang thiên địa, thế nhưng là chờ bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, lại có chút choáng váng, nguyên lai mấy cái khác đại thành chân thần, cũng không ở nơi này, những người kia đi tìm hoàng kim thần huyết, giờ phút này, lưu tại phụ cận, là đại thành chân thần phía dưới một chút chân thần, những người này, nguyên bản đang chờ đợi, bọn hắn trông thấy hai cái thế cường giả, vô cùng chật vật trở về thời điểm, bọn hắn đều mộng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này thông thiên trong sông tuyệt thế yêu thú xuất hiện sao? Bọn hắn như lâm đại địch. Ngay lúc này, phương xa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Các ngươi chạy không thoát. Đạo thanh âm này vô cùng trẻ tuổi. Sau đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải Lâm Vô Địch sao? Đối phương đang đuổi giết hai cái đại thành chân thần. Nói đùa sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hai cái đại thành chân thần hẳn là bị thông thiên trong sông thần thú đả thương, cái này Lâm Vô Địch chỉ là vận khí tốt, ngẫu nhiên gặp phải. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên đi tới về sau, lại là lạnh hừ một tiếng, làm sao, trốn đến nơi đây liên thủ, liền có thể cùng ta chống lại rồi, quá ngu xuẩn. Hắn lại là một kiếm chạm ra ngoài, chư thiên kiếm pháp lần nữa chém xuống, hai cái đại thành chân thần, miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, hai người muốn chạy trốn, cũng không có chỗ có thể trốn, bọn hắn chỉ có thể tiến vào, phía trước kim sắc trong mây mù, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, Lâm Vô Địch làm sao đáng sợ như vậy nha, đại thành chân thần tại trong tay đối phương, làm sao cảm giác như thế không chịu nổi một kích đâu, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, thậm chí có ít người, dọa đến đều quỳ rạp xuống đất, hai cái đại thành chân thần, chạy trốn tới kim sắc trong mây mù, sau một khắc, bọn hắn như lấy sét đánh, bọn hắn kêu thảm lên, thân thể của bọn hắn, càng là không ngừng sụp đổ, nơi này có được thần vương lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, bọn hắn đi tới về sau liền điên cuồng gào thét, cứu chúng ta. Lúc này, tại phụ cận xuất hiện mấy cái mặt nạ huyễn ảnh, nó bên trong một cái mặt nạ, phun ra một cái giọt nước, đem hai người bao phủ, màu lam giọt nước, chán phóng vô cùng thần bí lực lượng, phía trên có được hỗn độn thần phù, ngăn trở chung quanh hoàng kim thần huyết. Thiên diện hỏi, hai người các ngươi nghĩ chết sao? Cũng dám tới đây, không có cách, chúng ta bị người đuổi giết. Cái kia Lâm Vô Địch, hấp thu thần vương chi huyết, thực lực đột phá, vô cùng đáng sợ, hai chúng ta không phải là đối thủ. Cái gì? Thiên diện nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch có thể hấp thu thần vương chi huyết, nói đùa cái gì nha, cho dù là bọn hắn đỉnh phong chân thần, thời gian ngắn, bên trong cũng không có khả năng hấp thu, cái này Lâm Vô Địch thân, bên trên nhất định có nó bí mật của hắn, nếu như có thể phải đến, như vậy bọn hắn nói không chừng, lập tức liền có thể hấp thu hoàng kim thần huyết. Nghĩ tới đây, thiên diện trong mắt, hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, ta hiện tại, đang cùng kia tuyệt thế thần vương lực lượng chiến đấu, không cách nào phân thân, dạng này ta cho các ngươi một chút hỗn độn đỉnh lực lượng, các ngươi mượn nhờ hỗn độn đỉnh hỗn độn chi khí cùng hắn chống lại, đem hắn trấn áp, đem hắn mang tới, nhất định phải hỏi ra bí mật của hắn. Nơi xa có một chiếc đỉnh cùng với đáng sợ từ phía trên bay ra ngoài hai đạo khí tức rơi vào trong tay hai người, hai người vô cùng kích động, quá tốt, có cái này hỗn độn đỉnh lực lượng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Bên ngoài, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước hoàng kim mây mù, lông mày có chút nhăn lại. Hai tên gia hỏa, vậy mà trốn đến bên trong, thật đúng là gan lớn. Hắn tạm thời không có đi vào dự định, hắn nhìn về phía phụ cận, hỗn độn thần tộc những người kia. Lạnh giọng nói, trước đem các ngươi giải quyết đi. Nói xong, hắn vung tay lên, một kiếm lăng không, có mấy cái hỗn độn thần tộc chân thần, thân thể bị đánh mở, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu. Đáng ghét, đối phương cũng dám động thủ, ngươi muốn chết, lão tổ tông liền tại phụ cận, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, một phương bàn tay to đem mấy cái kia chân thần đập té xuống đất, thân thể của bọn hắn vỡ vụn hóa thành huyết vụ. Một phương thái cực đồ nhanh chóng hạ xuống, đen trắng kiếm khí mang theo không gì không phá lực lượng, bắt đầu ma diệt bọn hắn thần huyết. Những cái kia đám chân thần bọn họ đều điên, bọn hắn không phải đại thành chân thần, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi Lâm Hiên công kích, không bao lâu bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Chương 7734, đỉnh phong chân thần xuất thủ, hỗn độn đỉnh. Mọi người cùng nhau liên thủ, những này chân thần nghiến răng nghiến lợi, liên hợp thành một mảnh, trên người bọn hắn, thần huyết không ngừng lăn lộn, hóa thành một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí, phô thiên cái địa lao đến, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, huy động chư thiên kiếm pháp, mang theo vô thượng lực lượng, nháy mắt vỡ nát, đầy trời hỗn độn kiếm khí, những cái kia đám chân thần bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, bọn hắn đều điên, bọn hắn liên thủ cũng ngăn không được đối phương một kích sao? Quá làm cho người tuyệt vọng, đã có chân thần bắt đầu vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia chân thần, dọa đến điên cuồng lui lại thoát đi, nhưng ngay lúc này, từ mây mù vàng óng bên trong, truyền đến hai đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, Lâm Vô Địch, dừng tay cho ta, ngươi muốn chết, hai âm thanh, cực kỳ phẫn nộ, hai thân ảnh nhanh chóng giết tới đây, bọn hắn xé mở đầy trời kiếm khí, là Trảm Rồng chân thần, bọn hắn trở về, đào tẩu những cái kia mì hoành thánh thần tộc võ giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều thở dài một hơi, đại thành chân thần tiến đến sao? Bọn hắn an toàn. Lâm Hiền nhìn về phía hai người này thời điểm, lại là cười lạnh một tiếng, nguyên lai là các ngươi, cái này hai người thủ hạ bại tướng nha, thời kỳ toàn thịnh, hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là hiện tại, các ngươi bản thân bị trọng thương, hai người các ngươi không được. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem người để vào mắt, thần tộc những võ giả kia đều ngốc, đại thành chân thần đã không làm gì được Lâm Vô Địch sao? Tiểu tử, ngươi là cường đại, trong thời gian ngắn hấp thu thần vương chi huyết đột phá, vượt qua dự liệu của chúng ta, bất quá ngươi cũng quá coi thường chúng ta, lần này chúng ta thế nhưng là mang theo siêu cường lực lượng mà tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hai người phóng xuất ra hỗn độn đỉnh khí tức, dầm dầm dầm, sức mạnh đáng sợ càn quét mà ra, cả phiến thiên địa đều sôi trào lên, tất cả mọi người tâm hung hăng hơi nhúc nhích một chút, thần tộc những cái kia võ giả nhịn không được quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, thể phách của hắn vậy mà cũng là nhanh chóng lắc lư một cái, phảng phất muốn vỡ ra, hắn kinh ngạc vô cùng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn nhìn về phía phía trước, sau một khắc, hắn phát hiện, tại Trảm Rồng chân thần, cùng thần phủ chân thần trên thân, có một đoàn khí tức, liền phảng phất tiên khí, bất quá, lại là hỗn độn khí tức, đạo này khí tức, cực kỳ đáng sợ, kia cỗ chí mạng lực lượng, chính là từ cái này đến khí tức phía trên, truyền đến, đây là vật gì? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hỗn độn thư sinh kinh hô lên, đây là hỗn độn đỉnh khí tức, là thái cổ hỗn độn khí, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kích động lên. Trảm Rồng chân thần nói, tiểu tử, hỗn độn đỉnh, so trước đó hỗn nguyên kính, còn đáng sợ hơn, hắn một đạo khí tức, người căn bản ngăn cản không nổi, bây giờ hai người chúng ta, phân biệt có được một đạo khí tức, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Hai người cười lạnh, hướng phía trước đi tới, mỗi bước ra một bước, thiên địa đều không ngừng đất sụp bại. Hai người này, liền phảng phất thái cổ thần thú, phục đang sống, đi tới giữa thiên địa, phía trên hỗn độn lực lượng, đủ để càn quét chư thiên vạn giới, tuyệt thế thần khí lực lượng sao? Lâm Hiền cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, nội tình này, quả nhiên đủ mạnh, rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, thứ nhất, hắn không lúc trước lực lượng, hắn hôm nay, thực lực đột phá, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thứ hai, đây cũng không phải là hỗn độn đỉnh, đánh ra đến một kích, chỉ là phía trên một tia khí tức mà thôi. Cái này cùng hỗn nguyên kính hoàn toàn không giống, trước đó Lâm Hiền bị hỗn nguyên kính đánh trúng, vậy thì tương đương với, là bị đỉnh phong thần khí đánh trúng, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ, cho dù hắn bị cái này hỗn độn khí đánh trúng, lại như thế nào, cái này tia hỗn độn khí, mặc dù đáng sợ, nhưng là, còn không giết được hắn. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, trừ phi hai người các ngươi, là đỉnh phong chân thần, hoặc là hai người các ngươi, cầm chân chính hỗn độn đỉnh, có lẽ có thể uy hiếp được ta. Bằng không, vẻn vẹn nương tựa theo một đạo khí tức, liền nghĩ uy hiếp ta, các ngươi là người si nói mộng. Lâm Hiền dẫn theo kiếm, nhanh chóng vọt tới, đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, kinh khủng kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, thẳng hướng hai người, ngươi muốn chết, đối phương lại còn dám chủ động xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Hai cái đại thành chân thần, cũng là giận, bọn hắn vận dụng thái cổ hỗn độn khí tức, thẳng hướng phía trước, ầm ầm ầm ầm, mặc dù là một đạo khí tức, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm, cả hai xuất thủ chấn vỡ hư không, thái cổ hỗn độn khí rơi vào kiếm khí phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia kiếm khí lại bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa, kiếm khí của ngươi đã không được tác dụng. Trảm Rồng chân thần cười lạnh liên tục, nơi xa những cái kia thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động lên, quá tốt, Lâm Vô Địch rốt cục bị áp chế. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đối kiếm pháp của ta hoàn toàn không biết gì, nghịch thiên kiếm pháp. Lâm Hiền trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, hắn nói, nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, thiên địa bát phương khắp nơi đều là kiếm khí, thậm chí xuất hiện Lâm Hiền huyễn ảnh, mỗi một vị huyễn ảnh đều như là một tôn trời thần đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, hóa thành cực kỳ đáng sợ kiếm khí, ngàn vạn đạo Lâm Hiền huyễn ảnh phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, đánh vào thái cổ hỗn độn khí phía trên, kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, thái cổ hỗn độn khí, mặc dù đáng sợ, nhưng mà, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên chi lực, quét ngang bát hoang, đánh cái này hai đạo khí tức, vậy mà cũng run rẩy vô cùng, hai người vậy mà lần nữa bị chấn lui ra ngoài, Trảm Rồng chân thần bọn hắn đều điên, cái này sao có thể, bọn hắn cầm thái cổ hỗn độn khí, cũng không làm gì được đối phương sao, đáng chết, liều, thiêu đốt hỗn độn thần huyết, hai người nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị liều mạng, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, tất cả kiếm đạo ảo ảnh, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn bay vào đến Lâm Hiên thể nội, giờ phút này, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, quang mang vạn trượng, phảng phất hóa thành thái cổ kiếm thần, giờ khắc này, hắn cường thế tới cực điểm, giết, gầm lên giận dữ, hắn phóng lên tận trời, nhân kiếm cùng một kiếm liền bổ ra thái cổ hỗn độn khí, Trảm Rồng chân thần, lần nữa bị chém thành hai nửa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều dọa sợ, Lâm vô địch, quá mạnh đi, bên cạnh thần phủ chân thần, đồng dạng sửng sốt, Lâm Hiên quay đầu nhìn về đối phương, dọa đến tôn này đại thành chân thần, điên cuồng lui lại, hắn không dám tiếp tục ra tay, trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có Trảm Rồng chân thần tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là một kiếm, hóa thành thái cực, thẳng hướng phía trước, lần này, hắn muốn triệt để diệt đi Trảm Rồng chân thần, Trảm Rồng chân thần đều điên, không, tiền bối cứu ta, hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa, một đạo mặt nạ hiện hiện ra, ngăn trở Lâm Hiên kiếm khí, cứu Trảm Rồng chân thần, sau đó, đạo này mặt nạ, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, những nơi đi qua, không người có thể địch, Lâm Hiên cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn đánh ra Chu Thiên kiếm pháp, hóa thành mười mấy phiến thương khung, nhanh chóng rơi xuống, nhưng mà, lại không làm gì được này mặt nạ, một đạo mặt nạ, vậy mà xuyên thủng mười mấy phiến thương khung, thẳng hướng Lâm Hiên, chương 7735, vô tướng thần quyết, thần vực nội tình, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, thật là thật đáng sợ, nháy mắt liền phá mất Chư Thiên kiếm pháp, đi tới Lâm Hiên trước mặt, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kích động lên. Quá tốt, lão tổ tông xuất thủ, ha ha, cái này Lâm vô địch chết chắc, hắn mạnh hơn cũng không phải đỉnh phong chân thần đối thủ. Trảm Rồng chân thần đồng dạng cười lạnh, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn mở ra tuyên cổ chi địa, chuẩn bị toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, chém ra mạnh nhất một kiếm, nhưng ngay lúc này, nơi xa nhưng lại có một đạo hào quang sáng chói, sáng lên, liền phảng phất tuyệt thế tiên ánh sáng, nháy mắt liền giết tới phụ cận, Lâm Hiên lần nữa cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Cỗ lực lượng này quá mạnh, vẫn siêu việt đại thành chân thần, chẳng lẽ thứ hai tôn đỉnh phong chân thần động thủ với hắn sao? Đột nhiên hắn sửng sốt, hắn phát hiện một kích này cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía kia mặt nạ đến. Cong một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, phía trước mặt nạ lại bị chém thành hai nửa, cái kia đạo tuyệt thế tiên quang vậy mà là một đạo ánh đao. Hắn bổ ra hết thảy, Lâm Hiên mượn cơ hội này, thối lui đến phương xa, hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lóe không yên, lại có cao thủ tuyệt thế tiến đến, cái này sao có thể? Thần tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên. Thiên diện lão tổ mặt nạ, lại bị người cho chém vỡ. Ngươi nói đùa sao, đây chính là cường giả tối đỉnh một kích. Lâm vô địch làm sao có thể chống đỡ được. Là ai tại động thủ? Kim sắc trong mây mù, cũng là truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Ngươi làm đỉnh phong chân thần, vậy mà khi dễ một chút thành tựu chân thần. Ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Không muốn mặt lão già, cút ra đây, để bản tọa một đao bổ ngươi. Hai tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Một người mặc thanh đồng tiên y, anh tuấn bất phàm, một cái khác thì là cõng một thanh trường đao, đằng đằng sát khí, đao trên người hắn quang đủ, lấy xuyên thủng 9 ngày 10 địa. Thần tộc những người kia, đối trên thân hai người lực lượng ép tới quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn run rẩy, lại là hai cái đỉnh phong chi thần tiến đến sao? Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thiên diện thì là nghiến răng nghiến lợi, các ngươi là ai? Anh tuấn nam tử cười nói, Tần Trường Sinh, bản tọa Vô Cực Đao Thần, chúng ta đến từ tại thần vực. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, người của thần vực, không có khả năng nha, thần vực không có đỉnh phong chân thần. Tần Trường Sinh cười nói, ngươi chính là Lâm Hiên đi, tin tức của ngươi chúng ta trên đường đã biết được, ngươi quả thật không tệ, vô cùng nghịch thiên a, thiên phú của ngươi cùng thực lực, cho dù tại thái cổ cũng đủ để chấn kinh thiên địa. Ngươi không biết chúng ta rất bình thường, bởi vì chúng ta một mực tại ngủ say, lần này là đấu chiến thần đem chúng ta tỉnh lại. Tần Trường Sinh trong tay xuất hiện một đạo tin tức, bay đến Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên cảm thấy được phía trên vậy mà là Lâm Chiến lực lượng. Hắn thở dài một hơi, xem ra hai người kia đúng là người của thần vực, hắn lần nữa thi lễ một cái, bái kiến hai vị tiền bối, thần vương chi huyết tại phía trước, hai cái đỉnh phong đại thần đang xuất thủ, bọn hắn mang theo hỗn độn đỉnh, Lâm Hiên đem tình huống trước mắt, đơn giản giải thích một phen, Tần Trường Sinh khẽ gật đầu, hắn cười nói, yên tâm đi, hai người kia còn không có đắc thủ, vô cực đao thần thì là tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ta trên người ngươi, vậy mà cũng cảm nhận được một tia tuyệt thế thần vương lực lượng. Chẳng lẽ, ngươi hấp thu thần vương thần huyết? Hấp thu một chút, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm cái gì, hai cái đỉnh phong chân thần, nghe xong kinh ngạc vô cùng, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, ngươi, quả nhiên là vạn cổ không một thiên tài. Sau đó, vô cực đao thần ánh mắt từ Lâm Hiên trên thân, rời, nhìn về phía nơi xa kim sắc mây mù, sau một khắc, hắn vọt vào, mà Tần Trường Sinh thì là rơi vào Lâm Hiên bên người. Ánh mắt lấp lóe, hắn chắp hai tay sau lưng, như là tiên nhân, hắn cũng không có ý xuất thủ. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nói, tiền bối, hay là cùng một chỗ liên thủ đi. Tần Trường Sinh cười nói, trước hết để cho vô cực đi dò xét một chút, lấy thực lực của hắn hẳn không có vấn đề. Phía trước mây mù, đung đưa kịch liệt, óng ánh đao quang quán xuyên thiên địa, kia cỗ khí tức sắc bén làm cho tất cả mọi người đều điên. Thần tộc sắc mặt người khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới, thần vực vậy mà cũng có thể đến đỉnh phong chân thần. Tình huống phiền phức, không bao lâu, bên trong truyền đến thiên diện thanh âm tức giận, tên ghê tởm, cút cho ta, mọi người cảm nhận được, bên trong chí ít truyền đến mấy chục loại lực lượng, triệt để bộc phát, đại đạo ở trong thiên địa bay múa, nghênh đón những lực lượng này, chỉ có đạo này đao quang, một đạo đáng sợ tới cực điểm đao quang, bổ ra hết thảy, thiên diện, tựa hồ bị đánh bay, truyền đến tức hồn hền thanh âm, mau cùng ta liên thủ, một cái khác đỉnh phong xuất thủ, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, thậm chí bọn hắn muốn vận dụng hỗn độn đỉnh, hỗn độn khí tức, áp sập vạn cổ. Tần Trường Sinh, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, xem ra xác thực cần ta xuất thủ, hắn đi tới, trên người hắn, cũng không có phóng thích cái gì đáng sợ khí tức, nhưng mà những nơi đi qua, những cái kia mây mù vậy mà tự động vỡ ra, tựa hồ, căn bản không chịu nổi trên người hắn lực lượng. Cứ như vậy, Tần Trường Sinh như là vô thượng thần linh, đi đến trong mây mù, sau một khắc, hắn giơ tay lên, chụp về phía trước, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cái này một tay nắm, ở trong thiên địa biến lớn, liền phảng phất hóa thành một tôn sơn nhạc, bao phủ tứ phương, thật huyền bị nháy mắt quất bay, ra ngoài, nửa cái thân thể đều vỡ ra, hắn thối lui đến hậu phương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này là dạng gì lực lượng, thật đáng sợ, bên cạnh thiên diện sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nói đến, nhỏ vô tướng thần quyết, gia hỏa này lai lịch cực kỳ không tầm thường, không nên xem thường hắn, toàn lực xuất thủ. Thật huyền nghe xong đồng dạng biến sắc, nhỏ vô tướng thần quyết, cái này tại hoang thời kỳ cổ, đều là tồn tại hết sức đáng sợ, cái này người mặc chiến giáp nam tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao tới, đỉnh phong chiến thần quyết đấu càng thêm đáng sợ, thần lực của bọn hắn, như đại hải vô lượng, bọn hắn pháp tắc càn quét thiên địa, bốn người đánh thiên băng địa liệt, ngay lúc này, phía trước tôn kia kim sắc thân ảnh cũng tương tự xuất thủ. Hắn là từ thần vương chi huyết ngưng tụ hình thành. Giờ phút này hắn cũng đã gia nhập chiến trường, oanh, cả phiến thiên địa, hoàn toàn bị lật tung, mây mù xuất hiện vô số vết rách, một cỗ diệt thế lực lượng càn quét bốn phương tám hướng. Mau trốn a, bên ngoài những cái kia thần tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người bỏ chạy, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thối lui đến hậu phương. Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, siêu việt hết thảy, đi tới địa phương an toàn, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía trước, không biết, cuối cùng ai có thể có được thần vương chi huyết đâu. Chương 7736, trốn, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, phía trước bốn cái đỉnh phong chân thần, thực lực thật là quá cường đại, bọn hắn xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, lại thêm một cái tuyệt thế thần vương chi huyết, ngưng tụ thành huyễn ảnh, càng thêm đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy. Đột nhiên, hư không lắc lư, vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập, một chiếc đỉnh hiện hiện giữa thiên địa, nó không ngừng địa biến lớn, phảng phất hóa thành một tòa vạn cổ đại sơn, đỉnh trên khuôn mặt có vô cùng thần bí phù văn trải rộng. Hóa thành một bước lại một bước thiên đồ, đây là hỗn độn đỉnh, giờ phút này, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, chấn áp thiên địa, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng bị chấn trụ, liền ngay cả Tần Trường Sinh, cùng vô cực đao thần, hai người thân thể, tựa hồ cũng biến thành cứng đờ, bọn hắn phảng phất tiến vào, vũng bùn, thần đao, cho ta chạm, vô cực đao thần con mắt, nháy mắt trở nên đỏ như máu vô cùng, tóc của hắn, tựa hồ cũng xuất hiện huyết sắc quang mang, sau một khắc, hắn đánh ra kinh thiên một đao. Chém vỡ thiên địa, vậy mà chém ra những cái kia hỗn độn quang mang, Tần Trường Sinh càng là bàn tay kết ấn, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một loại pháp tượng, cái này pháp tượng vô cùng thần bí, ba đầu sáu tay, tựa hồ cầm khác biệt vũ khí, mỗi một kiện, đều là tuyệt thế thần khí, ba đầu sáu tay vung vẩy, tuyệt thế thần thông bộc phát, đồng dạng vỡ nát thiên địa, về phần tôn kia hoàng kim thân ảnh, càng là giơ thẳng lên trời gầm thét, trên người hắn hoàng kim thần huyết, nhanh chóng xoay tròn, hình thành 360 cái vòng xoáy màu vàng óng. Một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ, lan tràn ra, hỗn độn đỉnh, bị đánh cho lung la lung lay, hai đại đỉnh phong chân thần, đồng dạng sắc mặt khó coi, Sau một khắc, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, vận dụng hỗn độn huyết mạch, nhuộm đỏ đỉnh, hỗn độn đỉnh, lần nữa bộc phát uy lực, hướng phía dưới đánh tới. Kinh thiên nhất kích, phía trước hết thảy, cái gì đều không nhìn thấy. Lâm Hiên cũng là lần nữa lui lại, một trận chiến này, để hắn cảm thụ rất nhiều. Hắn đối thần thông tuyệt học, lại có cảm ngộ mới. Bất quá, hắn càng thêm lo lắng chính là, hoàng kim thần huyết A, đến tột cùng sẽ bị ai đạt được. Lúc này, phía trước truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, toàn bộ kim sắc mây mù vỡ ra. Không chỉ như thế, mây mù phía dưới sơn mạch, cũng tương tự vỡ ra, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất muốn hoàn toàn vỡ vụn. Phía trước đại chiến chân thần, đồng dạng thấy cảnh ấy, nói thật, bọn hắn nguyên bản không có để ý tới, lấy bọn hắn lực lượng, liên thủ một kích, đừng nói một tòa sơn mạch, liền xem như một vùng ngân hà, chỉ sợ cũng phải bị đánh nát đi. Nhưng lúc này, Tần Trường Sinh biến sắc, hắn nói đến, mau nhìn, đó là cái gì? Hắn phát hiện, tại kia vết rách bên trong, vậy mà xuất hiện một tòa thiên bi, một tòa cổ xưa thiên bi, tòa này thiên bi cũng không lớn, chỉ có 10 mét, nhưng mà, phía trên kia lực lượng, lại là cực kỳ thần bí. Đỉnh phong thật lực lượng của thần, vậy mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới đối phương. Bốn cái chân thần chiến đấu, đã sớm đánh cho thiên băng địa liệt, hư không hóa thành hỗn độn, nhưng mà, thiên bi phụ cận, lại là bình yên vô sự. Cái này liền quá bất khả tư nghị, đây là tuyệt thế bảo bối, có thể là kia tuyệt thế thần vương, lưu lại thần vương vũ khí. Nghĩ tới đây, Thiên Diện cười lớn một tiếng, nháy mắt liền hóa thành ba cái mặt nạ, siêu phía dưới phóng đi. Hắn đi tới thiên bi phụ cận, ba cái mặt nạ, phun ra đáng sợ gió táp. Hóa thành một phen phong chi lồng giam, muốn mang đi, ngày này bia, nguyên bản ngày này bia, đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉ là hết sức thần bí, giờ phút này nhận công kích về sau, lại xuất hiện biến hóa, từ phía trên, vậy mà hiện ra một cỗ, vô thượng uy áp, cỗ uy áp này, thật là thật đáng sợ, như uông dương đại hải, cuốn tới, phía dưới ba cái mặt nạ, nháy mắt liền vỡ vụn, không chỉ như thế, cỗ uy áp này, còn hướng lấy bốn phương tám hướng càn quét, đáng chết, đây là vật gì a? Bốn cái đỉnh phong chân thần. Nháy mắt liền cảm nhận được, cỗ lực lượng này, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, lấy bọn hắn thực lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, vậy mà lộ ra yếu ớt không chịu nổi, bọn hắn nhịn không được phải quỳ thần phục, nói đùa cái gì, hỗn độn thần tộc hai tôn cái thế cường giả, lập tức liền giận, bọn hắn khống chế hỗn độn đỉnh, giết tới, nhưng mà, kia cỗ vô thượng lực lượng, tựa hồ triệt để bị chọc giận, càn quét chư thiên, hỗn độn đỉnh bị ngăn trở, tại không trung xoay tròn, mà hai cái đỉnh phong chân thần, thì là miệng lớn thổ huyết. Giờ khắc này, linh hồn của bọn hắn, tựa hồ cũng muốn phá diệt, bọn hắn nhìn thấy một bước, làm cho người rung động hình tượng, phía dưới cái kia thiên bi, tựa hồ biến đến vô cùng cao lớn, hóa thành một tòa thông thiên bia đá, cao bằng trời, mà bọn hắn, tựa hồ muốn bị tòa này thiên bi trấn áp, bọn hắn cảm nhận được, thể nội thần lực, tựa hồ cũng muốn cầm giữ, liền phảng phất hóa thành khối băng, cuối cùng là cái gì nha? Hai cái đỉnh phong chân thần, sắc mặt khó coi, Tần Trường Sinh, Vô Cực Đao Thần, đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không có động thủ, bọn hắn nói, mau lui lại, nơi này lực lượng, vượt quá tưởng tượng, nơi này hẳn là thần vương vẫn lạc chi địa, không phải chúng ta có thể lý giải, bọn hắn là đỉnh phong chân thần, khoảng cách thần vương, chỉ có cách ra một bước, thế nhưng là, liền một bước này, lại có được thiên địa khác biệt, thần vương cường đại, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, nếu như chỉ là trước kia thần vương chi huyết, bọn hắn liên thủ, còn có thể chống đỡ, thế nhưng là, lại xuất hiện cái này thần bí bia đá, bọn hắn liền ngăn cản không nổi. Cái này có thể là thần vương chi bia, Tần Trường Sinh hai người, muốn rút đi, kia vô thượng lực lượng, lại như là lồng giam, đem mấy người này cho bao phủ, tựa hồ muốn bọn hắn trấn áp. Bên ngoài, thần tộc những người kia, đồng dạng run rẩy lên, bịch bịch, bọn hắn quỳ đầy đất, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cỗ lực lượng này, vì gì đáng sợ như thế? Trảm rồng chân thần chờ đại thành chân thần, cũng tương tự chống đỡ không nổi, linh hồn của bọn hắn, liền phảng phất muốn phá diệt. Liền ngay cả Lâm Hiên, đồng dạng biến sắc, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, đập vào mặt, hắn lại có chút chống lại không ngừng, cỗ lực lượng này quá mạnh, cao cao tại thượng, để hắn thần phục. Lâm Hiên lạnh giọng một tiếng, hắn trực tiếp mở ra tuyên cổ chi địa, tránh đến bên trong, lúc này mới né tránh cỗ này áp lực, phía trước bốn cái đỉnh phong chân thần, tựa hồ hoàn toàn bị vây khốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn ra vào đến cực kỳ nguy hiểm cảnh giới, bốn người biến sắc, bọn hắn liều mạng, vô tướng thần quyết, phía sau pháp tượng, ba đầu sáu tay, triệt để bộc phát, hỗn độn thần tộc người, đồng dạng nhanh chóng xuất thủ, vận dụng hỗn độn đỉnh, lần này, bọn hắn không phải công kích bia đá, mà là đụng nát hư không, nghĩ phải thoát đi, Vô Cực Đao Thần, càng là phảng phất hóa thành một tôn, thái cổ đao thần linh, chém ra một đao, phá diệt thiên địa, bốn người trả giá đại giới về sau, lúc này mới trốn thoát. Bốn người trên thân nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn trốn hướng nơi xa, mà phía sau kia cỗ vô thượng uy áp thì như là lớn như biển cuốn tới. Không tốt, mau lui lại. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Thiên diện đánh ra mấy cái mặt nạ bao phủ thần tộc người, mang lấy bọn hắn trốn hướng nơi xa. Một bên khác, Tần Trường Sinh nhìn về phía tứ phương đang tìm kiếm Lâm Hiên, hắn cũng không có phát hiện Lâm Hiên tung tích. Hắn hơi sững sờ, bên cạnh Đao Thần nói, kia tiểu tử không ngốc, khẳng định rời đi, chúng ta đi nhanh lên, nếu là lại bị cỗ lực lượng kia bao phủ, chúng ta chỉ sợ không cách nào thoát đi. Chương 7737, tám tôn thần vương cùng ra tay. Nghe nói như thế, Tần Trường Sinh gật gật đầu, bọn hắn tăng thêm tốc độ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang đào tẩu, rốt cục, bọn hắn đi tới địa phương an toàn. Tần Trường Sinh cùng Vô Cực Đao Thần, hai người ngừng lại, thở dài một hơi, bọn hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hai người tranh thủ thời gian xuất ra thần đan, khôi phục lực lượng, mà lúc này, Lâm Hiên cũng là cùng đi qua. Hắn từ tuyên cổ chi trong đất đi ra, hắn hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Thụ chút tổn thương, Tần Trường Sinh lắc đầu nói, nơi này, sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, vừa rồi kia cỗ vô thượng thần uy, đến tột cùng là dạng gì lực lượng? Tần Trường Sinh nói, bên trong trừ thần vương chi huyết bên ngoài, còn có một tòa bia đá, kia tòa bia đá 10 phần đáng sợ, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, chúng ta hơi kém bị trấn trụ, còn tốt, chúng ta liên thủ, đánh ra tuyệt thế át chủ bài, lúc này mới có thể thoát đi, trong thời gian ngắn, chúng ta đánh không ra thứ hai kích, chúng ta không dám quá khứ. Bốn cái chân thần liều mạng liên thủ, mới lấy thoát đi sao? Kia đến tột cùng là như thế nào bia đá a? Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, đây chính là thần vương lực lượng sao? Thật là thật đáng sợ đi, cho dù là chết đi, lưu lại lực lượng, cũng là xa xa vượt qua hết thảy. Một bên khác, hỗn độn thần tộc người, cũng tương tự thoát đi, bọn hắn dừng lại về sau. Hai cái đỉnh phong chân thần, miệng lớn thổ huyết, hỗn độn đỉnh, đều từ trên bầu trời rớt xuống. Thế nào nhá, lão tổ, chung quanh những cái kia thần tộc các đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi, đáng ghét nha, lần này, cái gì đều không được đến. Thiên diện nghiến răng nghiến lợi, Thật Huyền cũng là thở dài một tiếng, có thể còn sống trở về, liền đã không sai, nơi này lực lượng, vượt quá tưởng tượng, thông chi thần vương đi. Cái gì? Chảm rồng chân thần bọn người nghe xong, chấn động vô cùng, chẳng lẽ muốn thần vương tự mình đến đây sao? Quá bất khả tư nghị đi, đồng thời, bọn hắn lại kích động lên, thần vương lực lượng, siêu việt hết thảy, nếu như có thể thân từ xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bọn hắn hiện tại cũng biết, trừ tuyệt thế thần vương thần huyết bên ngoài, còn có một món khác bảo bối, nếu như có thể cùng một chỗ đạt được, như vậy lần này, tuyệt đối phát tài. Hỗn độn thần tộc, đạt được tin tức về sau, cũng là chấn động vô cùng, thông thiên sông thần bí, vượt quá tưởng tượng, hỗn độn lão tổ, ánh mắt lấp lóe, hắn không dám thân tự xuất thủ, hắn e ngại thiên đế lực lượng, bất quá, ngược lại là có thể để thần vương xuất thủ, đương nhiên, thần vương không thể tiến về, có thể cách không đánh ra lực lượng vô tận. Một tôn hỗn độn thần tộc thần vương xuất thủ, hắn nhô ra một con hỗn độn bàn tay to, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, vượt qua chư thiên vạn giới, thẳng hướng thông thiên sông. Thần vương lực lượng đáng sợ cỡ nào, giờ khắc này chư thiên vạn giới người đều kinh ngạc đến ngây người, mặt khác mấy đại thần tộc các cường giả cũng là chấn kinh, có thể làm cho thần vương động thủ, cái này là sức mạnh cỡ nào? Chúng ta cũng đi xem một chút. Thiên dương thần tộc có một vị thần vương nhô ra hỏa diễm bàn tay, thôn thiên thần tộc thì là đánh ra đen kịt một màu bàn tay, những nơi đi qua tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Thái hư long tộc, ma thần nhất tộc, huyền băng nhất tộc thần vương tại thời khắc này đều xuất thủ, hết thảy có 8 tôn thần vương xuất thủ, 8 cái bàn tay trưởng phô thiên cái địa, càn quét hết thảy, giết tới thông thiên trong sông. Giờ khắc này chư thiên vạn giới đều sôi trào, thông thiên sông khẳng định có bảo bối a, đợi đến thần vương rời đi về sau, bọn hắn khẳng định phải đi siêu tầm, nhưng mà hiện tại không được. Bọn hắn hiện tại cũng tại quan sát, 8 cái thần vương, ai sẽ có được bên trong lực lượng đâu. Thông thiên sông, triệt để sôi trào, càn quét thiên địa, bên trong những cái kia yêu thú, nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn cho dù cường đại, thế nhưng là, tại thần vương trước mặt, lại không chịu nổi một kích, làm sao lại đến nhiều như vậy thần vương. Hỗn độn thần tộc những người kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Thiên diện hai người thở dài một tiếng, không có cách nào nha. Thần vương xuất thủ, lực lượng thật đáng sợ, muốn giấu giếm cũng không gạt được nha. Cái khác hoang cổ thần tộc, khẳng định sẽ theo vào, bọn hắn thần vương lão tổ, ra tay trước, hẳn là có thể đoạt chiếm tiên cơ, cho dù không chiếm được bia đá kia, cũng có thể được một chút thần vương chi huyết. Một bên khác, Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến, không tốt, những này hoang cổ thần tộc thần vương, toàn bộ tô tỉnh rồi sao? bọn hắn vậy mà toàn bộ động thủ sao? Cái này coi như phiền phức, đấu chiến thần tiền bối, không có xuất thủ sao? Tần Trường Sinh cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nói, chúng ta đã thông chi, nhưng là vì sao không có xuất thủ? Bọn hắn không rõ ràng, phía trước đại chiến đã bộc phát, hỗn độn đại thủ phá vỡ thiên địa, thẳng hướng kim sắc mây mù. Kim sắc mây mù lập tức liền ngăn cản không nổi, phá vỡ đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Từ bên trong, một tôn hoàng kim thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra hoàng kim thủ trưởng, giết tới. Hỗn độn đại thủ cùng hoàng kim bàn tay tại không trung va chạm, hủy thiên diệt địa, cỗ lực lượng kia càn quét bát hoang, cả hai vậy mà đánh cái ngang tay. Không thể không nói cái này tuyệt thế thần vương chi huyết là đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngay lúc này, mặt khác mấy cái thần vương chi thủ rơi xuống, bắt lấy đối phương đầu lâu, bả vai chờ một chút, sau đó tám cánh tay trưởng đồng thời xuất động, răng rắc một tiếng, tuyệt thế thần vương chi huyết bị xé nát. Mấy cái thần vương đại thủ các từ được đến một bộ phận, nhanh chóng thu hồi. Nhưng ngay lúc này, tình huống xuất hiện biến hóa, phía dưới thần bí bia đá tách ra vô thượng uy áp càn quét mà ra, cái này tám cái thần vương đại thủ nhanh chóng lắc lư, phía trên thần lực vậy mà trở nên ảm đạm, đại đạo tựa hồ cũng bị ma diệt. Răng rắc một tiếng, tám cái bàn tay trưởng lại bị cỗ lực lượng này cho đập vụn, xuất hiện vết rách. Trước đó bọn hắn đạt được hoàng kim thần huyết vậy mà lần nữa bay ra ngoài, bay đến bia đá phụ cận, hóa thành một tôn hoàng kim thân ảnh. Cái này sao có thể? Chảm Rồng Chân Thần bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây chính là thần vương lực lượng nha, đáng sợ cỡ nào. Một cái đại thủ trưởng đủ để một nháy mắt để bọn hắn chết đi sống lại, cho dù bọn hắn tất cả mọi người liên thủ cũng đỡ không nổi thần vương một đầu ngón tay. Nhưng là bây giờ, thần vương bàn tay vậy mà vỡ vụn, mà lại là tám cái thần vương bàn tay cùng một chỗ vỡ vụn. Bia đá kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng chấn động vô cùng. Thần vương lực lượng để hắn kinh động như gặp thiên nhân, kia là hắn ngưỡng vọng tồn tại, loại lực lượng này vậy mà cũng không làm gì được. Kia thần bí bia đá sao? Kia đến tột cùng là cái gì? Tần Trường Sinh bọn hắn đồng dạng cũng không biết. Nói thật, bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cảm thấy trước đó bọn hắn có thể trốn về đến vô cùng may mắn. Bên cạnh Vô Cực Đao Thần nói, tấm bia đá này có lẽ gặp mạnh thì mạnh, hắn hiện tại thần uy so với chúng ta gặp phải thời điểm phải cường đại hơn nhiều. Những người này nghị luận ầm ĩ, nhưng mà kinh hãi nhất lại là tám tôn thần vương. Bọn hắn là dạng gì tồn tại? Đây chính là sừng sững tại vạn cổ đỉnh phong tồn tại a. Giờ phút này mặc dù cũng không phải là chân thân đến, chỉ là đánh ra một đạo lực lượng, nhưng là vẫn kinh thiên động địa. Bọn hắn vậy mà thất bại, quá bất khả tư nghị. Hỗn độn thần vương lãnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau một khắc, kia vỡ vụn hỗn độn bàn tay lần nữa khôi phục, trở nên càng thêm đáng sợ. Chương 7738, bái kiến Hiên Viên. Thôn Vệ Thần Vương cũng là lạnh hừ một tiếng, ta không tin, ta nuốt không xong ngươi. Giữa thiên địa, vòng xoáy màu đen càng thêm đáng sợ. Long Thần Vương lãnh vừa nói, chúng ta trước đối phó tấm bia đá này như thế nào? Tốt, không có vấn đề. Mấy cái thần vương tại thời khắc này quyết định liên thủ. Ngay lúc này, thông thiên đáy sông lại xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này là trống rỗng xuất hiện, mười phần đột nhiên, nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại mang theo một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Trên bầu trời tám con thần vương đại thủ đều đung đưa kịch liệt lên, mọi người lần nữa cảm nhận được chấn kinh, thân thể của bọn hắn liền phảng phất trong gió hỏa diễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây là cái gì lực lượng? Quá mạnh, làm sao cảm giác so thần vương còn đáng sợ hơn. Chảm Rồng Chân Thần bọn người đều điên, đây là Hiên Viên đại nhân. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng chấn động vô cùng. Sau một khắc, hắn cười nói, thật, trước đó tám cái thần vương xuất thủ thời điểm bọn hắn vô cùng khẩn trương, vì sao đấu chiến thần không xuất thủ? Thế nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà là Hiên Viên đại nhân xuất thủ, đây chính là càng thêm đáng sợ tồn tại a. Là ngươi? Hỗn độn thần vương kinh hô một tiếng, cái khác mấy cái thần vương cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, bọn hắn nhanh chóng hành lễ, gặp qua Hiên Viên tiền bối. Mọi người rung động, cao cao tại thượng thần vương tại Hiên Viên trước mặt vậy mà đều muốn cúi đầu xuống. Hiên Viên thật là thật đáng sợ. Hỗn độn thần vương có chút bất mãn, hắn nói, ngài là tiền bối, chẳng lẽ cũng muốn đối với chúng ta động thủ sao? Hắn chân thân tại Vĩnh Hằng chi địa, hắn nhìn về phía Hỗn Độn lão tổ nói, hắn khinh người quá đáng, lão tổ, nếu không ngươi xuất thủ. Hỗn Độn lão tổ thần sắc thì là vô cùng ngưng trọng, đối phương làm sao dám tùy tiện đi ra, không sợ thiên đế lực lượng, không sợ thông thiên sông lực lượng. Hỗn Độn lão tổ kinh ngạc đến ngây người, nói, thật, hắn không dám đi, cũng không phải là nói, hắn e ngại tấm bia đá này, hắn hiện tại thế nhưng là thạch nhân trạng thái nha, nếu như trêu chọc thiên đế, hoặc là thông thiên sông một chút nhân quả lực lượng, chỉ sợ về sau hắn nghĩ đột phá, phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước lúc, hắn sẽ chịu ảnh hưởng, cái khác hoang cổ thần tộc những cái kia thần vương nhóm. Đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiên viên thực lực, ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ sợ nếu như đối phương xuất thủ, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, trừ phi là thái thượng xuất thủ, hoặc là cái khác một chút bất hủ, ra đi, những người kia, tựa hồ không có ý xuất thủ. Hiên viên nói, ta cũng không lấn phụ các ngươi, ta để các ngươi xuất thủ trước, các ngươi có 10 chiêu cơ hội, 10 chiêu về sau, nếu như các ngươi thất bại, kia liền rời đi nơi này, để ta bất thủ, đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi mỗi cái thần tộc, một bộ phận thần vương chi huyết, đa tạ hiên viên tiền bối. Chung quanh những cái kia thần vương nghe xong, vô cùng cảm kích, 10 chiêu đã đầy đủ, nói thật, bọn hắn chỉ cần một chiêu, liền có thể phân ra thắng bại, mà lại bại, còn có thể phân ra một bộ phận thần vương chi huyết. Quả thật không tệ. Vô cực đao thần nghe nói như thế thời điểm, cắn răng nói, hiên viên đại nhân, liền không nên cho bọn hắn những vật này. Bên cạnh Tần Trường Sinh nói, cái này là vì thần vực tốt, nếu như chúng ta nuốt một mình lời nói, thần vực sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa, thần vực hiện tại còn không thể cùng tất cả hoang cổ thần tộc là địch, ngươi phải hiểu. Hiên viên đại nhân khổ tâm, hiên viên chắp hai tay sau lưng, sừng sững giữa thiên địa, hắn như là vô thượng chúa tể, phía trước 8 con thần vương đại thủ thì là xuất động, bọn hắn đánh ra tuyệt thế một kích, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, mục tiêu của bọn hắn là kia thần bí bia đá nhận uy hiếp về sau, lần nữa phóng xuất ra vô thượng thần uy, cùng lúc đó, tại kia trên tấm bia đá, vậy mà xuất hiện một chút huyễn ảnh, vờn quanh ở chung quanh, liền phảng phất thủ hộ giả, những này huyễn ảnh kỳ đáng sợ, bọn hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, phối hợp với vô thượng thần uy, thẳng hướng 8 con thần vương đại thủ, đại chiến lần nữa bộc phát, kinh thiên động địa, phía trước nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được, diệt thế nguy cơ, còn tốt, hiên viên đại nhân ở đây, định trụ thiên địa, tất cả lực lượng, toàn bộ bị khống chế tại, nhất định phạm vi bên trong, bằng không, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi thứ, hôi phi yên diệt, hỗn độn bàn tay, hóa thành một thanh thần phủ, đủ để khai thiên tịch địa, so trước đó thần phủ chân thần, chỗ đánh ra, phải cường đại vô số lần, thiên dương thần tộc người, thì là ngưng tụ hình thành. Một chiếc đại ấn, liền như là Thái Dương thần đại ấn, nhanh chóng rơi xuống, thôn thiên thần vương, hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen, long thần vương, thì là hóa thành một đầu cự long huyễn ảnh, mặt khác mấy tôn thần vương, cũng là thi triển cường đại tuyệt học thần thông, 8 loại tuyệt thế lực lượng, ở trong thiên địa nở rộ, bia đá đung đưa kịch liệt một chút, kia vô thượng thần uy, tựa hồ muốn bị đánh nát, 8 cái thần vương cười, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng ngay lúc này, phía trước thần vương hoàng kim thần huyết, đột nhiên bay lên, rơi vào trên tấm bia đá, tại trên tấm bia đá, hình thành một chữ, chấn, cái chữ này vừa xuất hiện, toàn bộ bia đá tách ra, càng thêm sức mạnh đáng sợ, giữa thiên địa, tựa hồ xuất hiện hoàng kim bia đá huyễn ảnh, thẳng hướng 8 đạo tuyệt thế thần thông, dầm dầm dầm, 8 cái thần vương lực lượng, tựa hồ bị trấn áp, đáng ghét, cút cho ta, mà thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn ma khí cuồn cuộn, cường đại thân ảnh, phảng phất hóa thành một tôn, viễn cổ ma thần, nhưng mà tại hoàng kim bia đá trước mặt, hắn lại bị chấn té xuống đất, không chỉ là hắn, cái khác mấy tôn thần vương lực lượng, đồng dạng nhận chấn áp, thậm chí, có thần vương, thần thông đã bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vết rách, làm sao lại cái dạng này, mấy cái thần vương nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm, nhưng mà, càng thêm đáng sợ sự tình xuất hiện, cửu u chi địa, ma thần tộc, nơi này ma khí vờn quanh, màu đen cung điện, phô thiên cái địa, bên trong có được một tôn lại một tôn ma thần, thực lực bọn hắn cực kỳ cường đại. Mà tại ma thần tộc chỗ sâu, càng là có một tôn, đáng sợ thân ảnh, đối phương đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất vạn cổ cự ma, hắn chính là ma thần vương, trước mặt hắn, có một đạo vết nứt không gian, hắn chính cách vô tận vũ trụ, tại cùng thông thiên trong sông bia đá chiến đấu, nhưng đột nhiên lúc này, vết rách bên trong, hiện ra đầy trời kim quang, một đạo hoàng kim bia đá huyễn ảnh, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, lăng không rơi xuống, tựa hồ muốn trấn áp bản thể của hắn, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tấm bia đá này, lại có thể xuyên qua hư không, đến trấn áp hắn, không chỉ là hắn, Thái Hư Long Cung, Băng Thần Nhất Tộc, Thiên Dương Thần Tộc, Thôn Thiên Nhất Tộc, toàn bộ xuất hiện thiên địa dị tượng, một tôn hoàng kim bia đá huyễn ảnh, lăng không hạ xuống, phảng phất muốn trấn áp hết thảy, 8 tôn thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc, hỗn độn lão tổ cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm. Biến sắc, là hắn biết không có đơn giản như vậy, hắn nói, dừng tay, từ bỏ, chương 7739. Thần vương rút đi, hiên viên xuất thủ, nghe đến lão tổ, phía trước tôn kia thần vương, không cam tâm thu hồi thủ trưởng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, làm sao lại cái dạng này, vẫn lạc đến tột cùng là ai, làm sao có thể, cường đại như vậy, Bên cạnh Hỗn Độn lão tổ nói, bia đá kia không nhất định là thần vương, lần này ngươi không nên động thủ, tặng cho thần vực đi, để thần vực Hiên Viên động thủ, dù sao chúng ta có thể được chia một bộ phận thần vương chi huyết. Phía trước Hỗn Độn thần vương không cam tâm, hắn nói đến, lão tổ tông, ngươi vì sao không xuất thủ? Ta cảm ứng được, ngày đó bia cực kỳ thần bí, hẳn là một kiện tuyệt thế bảo bối, nếu như chúng ta có thể có được, thực lực của chúng ta còn có thể tăng cường, lần này ta sẽ không xuất thủ. Hỗn Độn lão tổ lắc đầu, hắn nói, ngươi biết không, Thông Thiên Sông trước đó xuất hiện qua, ta nhớ được, kia là hoàng kim nước sông, thế nhưng là bây giờ Thông Thiên Sông lại là đen nhánh vô cùng, trong này khẳng định phát sinh biến hóa gì, ta không thể mạo hiểm như vậy. Không chỉ là Hỗn Độn thần tộc người từ bỏ, Thiên Dương thần tộc, Thôn Phệ thần tộc, Ma thần tộc bọn người nhao nhao từ bỏ, tám con bàn tay to chấn vỡ hư không rời đi Thông Thiên Sông, vậy mà đi rồi sao? Trảm Rồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, làm sao lại cái dạng này, thần vương đều không làm gì được đối phương sao? Đừng nói giỡn, đây chính là tám tôn thần vương nha, bọn hắn đủ để quét ngang chư thiên vạn giới, không có người nào có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ vậy mà không làm gì được cùng một chỗ bia đá. Tấm bia đá này đến tột cùng là lai lịch gì nha? Chẳng lẽ áp đảo thần vương phía trên, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng chấn động vô cùng nha. Cái này Thông Thiên Sông so trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Ngay lúc này Hiên Viên xuất thủ, Hiên Viên hướng phía trước đi đến, tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên, không biết Hiên Viên có thể hay không chống lại ở đâu. Hiên Viên tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền tới đến kim sắc trong mây mù, phía trước kia cỗ vô thượng uy áp lần nữa bay tới thẳng hướng Hiên Viên. Hiên Viên ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra, nháy mắt đem cỗ này áp lực chém thành hai nửa, thẳng hướng phía trước, cong một tiếng, cái này một đạo kiếm khí rơi vào trên tấm bia đá, phát ra chấn thiên thanh âm, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, mọi người bị chấn động đến nhanh ngất đi, mà kia trên tấm bia đá vậy mà lại xuất hiện một đạo kim sắc huyễn ảnh, một đạo kim sắc bia đá bay ra thẳng hướng Hiên Viên, nháy mắt liền đem Hiên Viên cho bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thần tộc những cường giả kia nhóm cũng là thở dài, bị chấn áp sao? Phải biết trước đó tám tôn thần vương chính là bị kim sắc bia đá bao phủ mới không thể không từ bỏ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng khẩn trương lên, bên cạnh Tần Trường Sinh lại là nói, yên tâm đi, Hiên Viên đại nhân thực lực áp đảo cao hơn hết, không có vấn đề. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới trước đó Hiên Viên đại nhân cùng Tần Bất Hủ chiến đấu tình huống, Hiên Viên đại nhân hẳn là bất hủ cấp bậc, nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Hiên Viên quả thật bị kim sắc bia đá huyễn ảnh cho bao phủ, hắn cảm nhận được một cỗ chấn áp lực lượng, hắn mỉm cười vung tay lên, oanh một tiếng, cái kia kim sắc bia đá huyễn ảnh nháy mắt liền bị chấn bể phân thành mảnh vỡ, tản mát tứ phương. Sau đó hắn dò xét ra tay trưởng hướng phía trước bia đá bắt tới, phía trước bia đá lay động kịch liệt, xuất hiện các loại thiên địa dị tượng muốn chống lại, thế nhưng là một nháy mắt lại bị bắt lại. Hiên Viên vung tay lên, phía trên cái kia kim sắc chữ bay ra một lần nữa hóa thành một đoàn kim sắc thần huyết. Kim sắc thần huyết có được tuyệt thế thần vương lực lượng, thế nhưng là tại Hiên Viên trước mặt lại không chút nào sức phản kháng, nó bị chia làm rất nhiều phần, trong đó có 8 phần bị Hiên Viên đánh vào đến vết nứt không gian bên trong, đưa đến 8 cái hoang cổ thần tộc trong tay. Hoang cổ thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân, quá rung động đi, 8 cái thần vương liên thủ đều không làm gì được lực lượng tại Hiên Viên trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao? Khó trách trước đó 8 tôn thần vương tại Hiên Viên trước mặt như thế tất cung tất kính, cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Còn lại những cái kia thần huyết thì là bị Hiên Viên thu vào. Sau đó hắn nhìn về phía kia tòa bia đá, kia tòa bia đá có chút lắc lư, hắn xé nát hư không muốn rời khỏi. Hiên Viên lại là cười, nơi nào đi, phất ống tay áo một cái, tụ lý càn khôn nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, đem tấm bia đá này lồng chụp vào trong, bia đá quét sạch tứ phương, thế nhưng là lại không làm gì được cái này tụ lý càn khôn. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có từ bỏ, thân hình của hắn biến hóa không còn là bia đá dáng vẻ, ngược lại hóa thành một ngọn núi, một tòa đen nhánh vô cùng núi. Ngọn núi này cực kỳ đáng sợ, phóng thích ra khí tức thần bí, nó vừa xuất hiện vậy mà đem tụ lý càn khôn cho đánh nát. Nhìn thấy một màn này thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì? Hoang cổ thần tộc những người kia giờ phút này cũng đang chăm chú, những cái kia thần vương ánh mắt nhìn xuyên thiên địa, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Hỗn Độn thần tộc thần vương kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bất Lão núi? Cái khác những cái kia thần vương nhóm đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn tỏ rõ vẻ ước ao. Trong truyền thuyết Bất Lão núi kia là có được cực kỳ thần bí sức mạnh đáng sợ, Truyền thuyết Bất Lão Núi đã từng là một tôn bất hủ nơi ở. Về sau, tôn kia bất hủ rời đi Bất Lão Núi, cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, ở đây, vậy mà có thể nhìn thấy Bất Lão Núi. Khó trách bọn hắn 8 cái thần vương liên thủ đều đánh không lại a. Đây chính là sức mạnh bất hủ nha. Bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đâu. Lúc này, Long Thần Vương nói, không đúng, đây không phải hoàn chỉnh Bất Lão Núi. Đây chỉ là Bất Lão Núi một bộ phận, nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng kinh thiên. Tất cả thần tộc đều ao ước vô cùng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất Lão Núi lăng không hạ xuống, phía trên hóa thành cái này đến cái khác. Màu đen phù văn, phảng phất muốn trấn áp Hiên Viên. Nhưng mà, Hiên Viên lại là vươn một ngón tay, hướng phía bầu trời một điểm. Một đạo kiếm khí, quán xuyên thiên địa, những cái kia màu đen phù văn, hoàn toàn bị bổ ra. Thậm chí cả tòa núi lớn, đều đung đưa kịch liệt. Phía trên quang mang trở nên ảm đạm, vậy mà một lần nữa lại hóa thành bia đá, rơi vào Hiên Viên trong tay. Hiên Viên tay áo vung lên, đem cái này bất lão bia đá thu vào, cái này liền hết à? Những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Quá đơn giản đi, quá phong khinh vân đạm đi, trong truyền thuyết Bất Lão Núi lại bị dễ dàng như vậy liền thu phục sao? Hiên Viên tiền bối thực lực đến tột cùng đến cái tình trạng gì nha? Hiên Viên cũng là phi thường vui vẻ. Bất Lão Núi lực lượng hắn cũng chưa từng thấy qua, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Không nghĩ tới, bây giờ không nhưng thấy đến, hơn nữa còn thu phục, mặc dù đây chỉ là Bất Lão Núi một góc của băng sơn, nhưng là, phía trên lực lượng, lại là cực kỳ thần bí, hắn nếu như có thể hấp thu, nói không chừng, có thể để cho hắn càng nhanh khôi phục. Chương 7740, thắng lợi trở về, vạn chúng chờ mong. Lâm Hiên nhìn qua phía trước một màn kia thời điểm, cũng là chấn động vô cùng. Hiên Viên đại nhân, thật là quá lợi hại. Sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng, Hiên Viên đã đi tới bên cạnh bọn họ. Lâm Hiên ba người tranh thủ thời gian hành lễ. Hiên Viên nói, đồ vật ta đã lấy đi, thần vương máu ta sẽ cho ba người các ngươi một phần, bất quá các ngươi hay là rời đi nơi này đi. Thông Thiên Sông thời khắc này trạng thái không đúng lắm, chúng ta cái này liền trở về. Tần Trường Sinh hai người cung kính nói. Lâm Hiên nói, trước đó ta cùng một gốc tiên đằng cùng một chỗ đạt được một kiện bảo bối gọi là Thông Thiên Lục, giống như cùng cái này Thông Thiên Sông có quan hệ. Hiên Viên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, Thông Thiên Lục cũng xuất hiện sao? Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi thật đúng là nghịch thiên nha. Nhìn như vậy đến, cái này Thông Thiên Sông, ngược lại là rất để người mong đợi. Bất quá, các ngươi hiện tại, đừng ở đáy sông ở lại, rời đi trước đáy sông, tại phụ cận, tìm địa phương an toàn ở lại. Ta lấy đi Bất Lão Núi lực lượng, đoán chừng, Thông Thiên trong sông một chút tồn tại, khẳng định sẽ bất mãn, bọn hắn không làm gì được ta. Nhưng là, ta đi, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với các ngươi chống lại không được. Sau đó, Hiên Viên đại nhân liền rời đi. Quả nhiên, chính như hắn nói tới, hắn vừa mới sau khi đi không bao lâu, tại Thông Thiên Sông chỗ sâu, liền truyền đến mấy đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, có một cổ lực lượng cường đại càn quét mà ra, không tốt, mau rời đi. Lâm Hiên, Tần Trường Sinh, bọn hắn nhanh chóng đằng không mà lên. Một bên khác, Hỗn Độn thần tộc người cũng là phát như điên đào tẩu. Tại bọn hắn vừa mới sau khi đi không bao lâu, một tôn quái vật khổng lồ liền giết tới phụ cận. Bọn hắn nhìn qua phía trước biến mất Bất Lão Núi cũng là vô cùng phẫn nộ. Bất Lão Núi tồn tại bọn hắn đã sớm biết, bất quá bọn hắn không làm gì được, đó là ngay cả thần vương đều không làm gì được đồ vật, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ. Bất Lão Núi lưu tại Thông Thiên đáy sông đối bọn hắn đến nói cũng là hy vọng, nói không chừng có một ngày bọn hắn liền có thể có được phía trên lực lượng. Bây giờ bọn hắn vô cùng phẫn nộ, muốn diệt lưu tại nơi này con kiến nhỏ, lấy giải mối hận trong lòng. Bọn hắn nhấc lên cuồng phong mưa rào, Thông Thiên Sông gió nổi mây phun, sóng lớn vỗ bờ, phảng phất muốn diệt thế. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra, có Lâm Hiên ba người, cũng có Hỗn Độn thần tộc người. Sau khi đi ra, mỗi người bọn họ tìm một chỗ ngừng lại, nhìn qua phía dưới sôi trào Thông Thiên Sông, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nơi này thật đáng sợ, chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn Độn thư sinh bọn người nhìn về phía Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Chảm Rồng chân thần nói đến, đi rời khỏi nơi này trước. Hiên Viên đại nhân vừa rời đi, bọn hắn cũng không dám lại đối Lâm Hiên động thủ, vẫn là chờ về sau lại tìm cơ hội đi. Bọn hắn phá vỡ hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tần Trường Sinh cũng là nói, xem ra Thông Thiên Sông trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn biến hóa. Lâm Hiên, ngươi muốn trở về sao? Lâm Hiên gật gật đầu, nói, trở về cũng tốt, ta còn có thể phải một phần thần vương chi huyết đâu. Ba người cũng là trở lại về thần vực, người của thần vực vô cùng vui vẻ. Hiên Viên đại nhân xuất thủ quét ngang thiên địa, đạt được Bất Lão Núi một góc, mà lại còn được đến hoàn chỉnh hoàng kim thần huyết a. Đây chính là bảo tàng khổng lồ nha, mặc dù tuyệt đại bộ phận người không cách nào hấp thu, nhưng là theo lấy bọn hắn thực lực tăng lên, bọn hắn cũng có cơ hội hấp thu cái này hoàng kim thần huyết nha, bây giờ có cơ hội hấp thu, chính là hoàng kim sư tử vương, Lâm Chiến, nữ hoàng đại nhân bọn người, còn có Tần Trường Sinh, vô cực đao thần, thế hệ tuổi trẻ, thì là Lâm Hiên bọn người, đều có cơ hội, đương nhiên, mỗi người phân cũng không nhiều, kỳ thật, chỉ lấy được một tia, đối bọn hắn đến nói, đã là nghịch thiên tạo hóa. Trong đại điện, nữ hoàng đại nhân, nhìn qua chung quanh những cái kia võ giả, nàng vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi những tiểu tử này, không dùng quá mức kích động, muốn có được hoàng kim thần huyết sao, kia phải cố gắng thu hoạch điểm tích lũy đi, cố gắng tu luyện đi, bây giờ thần vực, cường giả thiên tài đã rất nhiều, ở trong đó, có một ít cường giả, đều là võ sĩ, căn bản không quản bình thường một ít chuyện, cụ thể phụ trách thần vực, là nữ hoàng đại nhân, thần vực quản lý, cùng cái khác hoang cổ thần tộc đồng dạng, chia khác biệt cấp độ cảnh giới. Có phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, chờ một chút, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trưởng lão, người hộ đạo, căn cứ cảnh giới khác nhau thân phận, sẽ có khác biệt tài nguyên tu luyện, trừ cái đó ra, đó chính là điểm tích lũy, tất cả mọi người đều có thể tranh thủ điểm tích lũy, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, liền có thể hối đoái thành bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, thần vực nội tình, nhưng là phi thường cường đại, nơi này thiên tài địa bảo vô cùng nhiều, bây giờ trong bảo khố lại thêm một vật, đó chính là thần vương chi huyết a. Muốn thần vương chi huyết sao? Vậy liền đi tích lũy điểm tích lũy đi. Nữ hoàng đại nhân vừa cười vừa nói, đây cũng là cho mọi người một cái động lực. Tất cả mọi người đều muốn tuân theo quy tắc này, cho dù là Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, lần này là hắn phát hiện Hiên Viên đại nhân đáp ứng hắn, ngoài định mức cho hắn một phần ban thưởng. Trừ cái đó ra, Tần Trường Sinh cùng vô cực đao thần hai người cũng trong chiến đấu trả giá qua, cũng có thể được một phần ngoài định mức ban thưởng. Lâm Hiên trước đó hấp thu qua hoàng kim thần huyết, bây giờ lại lấy được một chút, hắn không có tùy tiện hấp thu, mà là cẩn thận thu vào, trước đó có thể nhanh chóng hấp thu, là bởi vì đại long kiếm hồn, thế nhưng là bây giờ không được, trước đó cái chủng loại kia biện pháp, không có khả năng quá nhiều sử dụng, hắn còn muốn hấp thu, chỉ sợ phải hao phí bên trên thời gian thật dài mới được. Cứ như vậy, Lâm Hiên một bên bế quan, một bên chú ý, thông thiên sông tình huống, không được, thể phách tạm thời đạt tới cực hạn. Không cách nào lại hấp thu hoàng kim thần huyết, Lâm Hiên lắc đầu, hắn bắt đầu tu luyện mới thần thông, nghĩ biện pháp, đem trên thân loại kia vô thượng thần uy, thu liễm, nếu không, về sau hắn đi Thái Hư Long Cung, sẽ bị một chút phát hiện. Cứ như vậy, lại qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên rốt cục có thể, đem trên thân thuộc về thần vương chi huyết khí tức, che giấu, thông thiên bên kia sông, tạm thời còn không có tin tức, Lâm Hiên chuẩn bị trở về Thái Hư Long Cung, trở lại Long Cung thời điểm, không ít võ giả kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tựa hồ trở nên lại không giống, thế nhưng là cụ thể, bọn hắn lại không nói ra được. Trên đường đi, mọi người nhao nhao hành lễ, bái kiến cuồng thần sư huynh, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hướng phía thứ Tam Long môn phủ đệ đi đến, mà ở trong quá trình này, có người biến sắc, tiểu tử này, rốt cục trở về, tranh thủ thời gian thông chi Long Diệu Thiên sư huynh. Rất nhanh, một đạo tin tức, bay vào đến, Diệu Thiên trong cung điện, Long Diệu Thiên biết được tin tức về sau, nhãn tình sáng lên, đối phương cuối cùng ra, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tha đối phương, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên còn không có tiến vào Tam Long Môn, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, như là uông dương đại hải, muốn đem hắn nuốt hết. Chương 7741, Long tộc chiến thần, hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa bát phương, một cỗ áp lực cực lớn, cuốn tới, mọi người thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một cái 10 phần thần võ nam tử, lăng không hạ xuống. Đối phương đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một tôn long tộc chiến thần đồng dạng, là Long Diệu Thiên sư huynh, có người kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao hành lễ. Long Diệu Thiên lăng không dậm chân, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới, hắn cười ha ha một tiếng, cuồng thần, quả nhiên là ngươi, chúng ta rất nhiều ngày, cuối cùng đem ngươi cho chờ đến, Long Diệu Thiên sư huynh, vậy mà là đến tìm cuồng thần sao? Chung quanh những người kia kinh hô lên, cuồng thần nguy hiểm, mặc dù hắn tiến vào Tam Long Môn, thân phận địa vị tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là, y nguyên không phải Long Diệu Thiên sư huynh đối thủ a. Chỉ sợ lần này, hắn sẽ bị hung hăng giáo huấn một phen đi. Lâm Hiên híp mắt lại, nhìn hướng về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, làm sao, ngươi nghĩ ra tay với ta sao? Ta khuyên ngươi, hay là thu hồi ý nghĩ này đi, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Giữa hai bên, quả thật có chút ân oán, nếu như nói, trước đó gặp phải Long Diệu Thiên, Lâm Hiên có lẽ sẽ như lâm đại địch, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có đem Long Diệu Thiên để vào mắt, bởi vì thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cút nhanh lên đi, lửa giận của ta ngươi nhưng không chịu đựng nổi. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Việc này không đem Long Diệu Thiên sư huynh để vào mắt a, Long Diệu Thiên đồng dạng cũng là giận, Âm trầm mặt xuống, đồ chán sống, bên cạnh hắn một cái tùy tùng, lạnh hừ một tiếng, dám đối Diệu Thiên sư huynh vô lễ, vả miệng, nói xong, hắn một bàn tay liền đập đi qua, mặc dù hắn chỉ là một cái người hầu, thế nhưng là, một trưởng này uy lực, vẫn cực kỳ đáng sợ, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phụ cận, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, nháy mắt chấn vỡ cái bàn tay này, sau đó, hắn một trưởng vỗ ra, oanh, xuất thủ tên lão giả kia, bị đập té xuống đất, mặt đều nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám động thủ với ta, ta cùng chủ nhân của ngươi đối thoại, ngươi một con kiến nhỏ, cũng dám mở miệng khiêu khích, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Tên lão giả kia, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà mạnh như vậy, nháy mắt liền đem hắn cho chế phục. Bên cạnh Long Diệu Thiên, thì là giận, thả hắn, Lâm Hiên mảy may không rảnh để ý, mà là lạnh lùng nói, ngươi rất thích đánh người mặt, đúng hay không, vậy hôm nay, ta liền để ngươi biết, bị đánh mặt tư vị. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, bàn tay hóa thành một phương long chảo, hướng phía dưới, hung hăng đánh ra, bính bính bính, kia mặt của lão giả, nháy mắt liền bị đánh nát. Cái này còn không có xong, Lâm Hiên căn bản cũng không có dừng tay, lão giả kia thực lực cũng rất mạnh, vỡ vụn mặt, nháy mắt khôi phục, thế nhưng là, sau một khắc, lại bị Lâm Hiên cho đập nát. Cứ như vậy, Lâm Hiên không ngừng phiến đối phương cái tát, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này nào chỉ là đang đánh lão giả cái tát nha. Đây là đang đánh Long Diệu Thiên mặt nha. Long Diệu Thiên cũng là giận, ngươi muốn chết, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Đối phương khinh người quá đáng, hắn một quyền đánh ra, đáng sợ nắm đấm, phảng phất hóa thành một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, xé nát thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh một kích này, oanh minh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, một cái lỗ đen thật lớn chìm nổi. Ngươi xác định muốn cùng ta động thủ? Lâm Hiên lắc đầu nói, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, hôm nay, ta phải hào hào giáo huấn ngươi một trận, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Long Diệu Thiên đằng đằng sát khí, trên người hắn, xuất hiện một đầu thanh long, ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý ngập trời, phảng phất muốn xé nát cửu tiêu. Cỗ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lúc này, gió tinh tuyết kinh hô nói, ngươi không có thể tùy ý xuất thủ, Long Môn có quy củ. Hừ, Long Diệu Thiên lạnh hừ một tiếng, ta tự nhiên không sẽ phá hư quy củ, ta có là biện pháp đối phó hắn. Nói xong, hắn ống tay áo vung lên, một đạo hắc ảnh nháy mắt bay múa ra, bao phủ Lâm Hiên cái bóng, liên tiếp Long Diệu Thiên cái bóng. Đây là vật gì a? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí bao phủ tại trên người hắn, sau một khắc, bàn tay của hắn giơ lên, sau đó hắn không tự chủ được hướng phía trước đi đến, mà cùng lúc đó, đối diện Long Diệu Thiên cũng tại làm giống nhau động tác. Chuyện gì xảy ra a? Kia cuồng thần bị khống chế sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Gió tinh tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hô lên, đây là nến long chi ảnh, ngươi vậy mà có được loại vật này, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ nhị long môn đệ tử cũng biết nến long chi ảnh. Long Diệu Thiên cười lạnh một tiếng, không có sai, chính là loại vật này. Cuồng thần a, ta biết ngươi muốn dùng long môn quy củ tới dọa ta, bất quá rất đáng tiếc, lần này ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tại nến long chi ảnh phía dưới, ngươi đem nhận khống chế của ta, ta sẽ đem ngươi đưa đến thần long chiến trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù long Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.